Thiên đạo đồ thư quán, chương 1773, thất tinh trận bàn 1, góc truyện audio.com, trận bàn vừa xuất hiện trong tay, chân khí hùng hậu của Trương Huyền lập tức tuôn vào. Xì xì xì, cùng lần trước rõ ràng có khác biệt, đạt được chân khí quán thâu, trận bàn đã xảy ra rung rung kịch liệt, oanh một tiếng, một đạo hào quang bao phủ bốn phía tạo thành một vòng tròn phạm vi vài trăm thước. Vòng tròn càng lúc càng lớn, trong đó bốc lên sương mù sinh ra tựa như một thế giới mới, đừng nói những người khác, coi như là hắn, đột nhiên lâm vào trong đó, cũng mất đi phương hướng, tìm không thấy trên dưới trái phải, đông nam tây bắc. Là mê trận cấp 7, lục hư mê trận, Trương Huyền mắt sáng rực lên, trận bàn không có kích hoạt, coi như là hắn cũng nhìn không ra cụ thể là trận pháp gì, vừa rồi thư viện tuy phân biệt thiếu sót cũng chỉ là chất liệu cùng lỗ thủng của trận đồ. Chỉ có kích hoạt tận mắt thấy, mới biết được là cái gì, có bao nhiêu uy lực. Lục Hư là một vị trận pháp đại tông sư 5.000 năm trước, năm đó bị một đám mây mù trong sơn mạch ngăn trở không cách nào rời đi, sáng chế ra trận pháp này, mặc dù chỉ là cấp 7 trung kỳ, lại có uy lực hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, thậm chí thánh vực ngũ trọng lâm vào trong đó, trong thời gian ngắn cũng bị mê hoặc khó có thể chạy ra. Nguyên nhân chính là như thế, trận pháp này cực kỳ nổi danh, ở trong trận pháp học viện tàng thư khố cũng có ghi chép, Trương Huyền cũng là xem qua tất cả thư tịch mới biết. Đều họ Lục, chẳng lẽ là tổ tiên của Lục Phong viện trường, một cái ý nghĩ xông ra, bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ những thứ này, Trương Huyền lắc đầu. Đã có trận pháp này, lại đối phó những dị linh tộc kia, xác suất thành công sẽ tăng lớn không ít, bất quá vẫn phải kế hoạch một chút. Tu vi bạo tăng, hơn nữa đã có trận bàn lợi hại như thế, lòng tin của Trương Huyền tăng nhiều, thân thể nhoáng một cái, rời đi thiên nghĩ phong xào, một lần nữa trở lại địa quật. Bốn phía như trước là khí thức sát lục nồng đậm, sắc trời lờ mờ thấy không rõ lắm. Cơ bắp nhúc nhích lần nữa biến thành bộ dáng một dị linh tộc đã gặp qua, lúc này mới tiếp tục bay đi. Còn chưa đi xa, liền thấy hai dị linh tộc gào thét bay tới. Người nói có kỳ quái hay không, tiếp cận 40 người, nói không có liền không có, đến cùng trốn thế nào a? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, lúc ấy liền canh giữ ở bên ngoài, hai mắt một mực mở to, quỷ ảnh cũng không có nhìn thấy, kết quả đối phương bỏ chạy rồi. Mấu chốt nhất là chúng ta tìm tòi thời gian dài như vậy, nửa cái bóng người cũng không phát hiện. Chúng ta bắt lấy không phải danh sư, mà là quỷ hồn a. Hai dị linh tộc một bên phi hành, một bên nói chuyện phiếm. Trương Huyền cùng tất cả danh sư mất tích như thế nào, ngay cả Thanh Diệp Vương, Kim Diệp Vương cũng không rõ ràng, chớ nói chi là bọn hắn. Mấu chốt nhất là, nhiều người như vậy đào tẩu, lại có thể một chút dấu vết cũng không có, làm cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Đang cảm khái, đột nhiên nhíu mày, chứng kiến một tộc nhân từ nơi không xa bay tới. Thế nào, nhị vị có thu hoạch gì không? Tộc nhân này vừa thấy mặt liền hỏi lên, Hoa Vũ, ngươi không phải bị phái đến một phương hướng khác sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Chứng kiến người này, một vị dị linh tộc nhịn không được nhíu mày. Lần này xuyên qua phong ấn tới tổng cộng có gần 200 người, lẫn nhau đều biết. Gia hỏa này bị phái đến. Góc truyện audio.com, một phương hướng khác, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? À, bên kia ta đã tìm, phát hiện một manh mối nên theo tới. Hoa Vũ giải thích, manh mối, đầu mối gì? Hai dị linh tộc ánh mắt đồng thời sáng lên. Ở chỗ này, cổ tay khẽ đảo, Hoa Vũ lấy ra một cái ngọc bài, đưa tới. Hai người hiếu kỳ cúi đầu nhìn chằm chằm qua, còn không thấy rõ ràng phía trên là cái gì, liền thấy hai nắm đấm rơi xuống. Ầm ầm, trên nắm tay mang theo áp lực cực lớn, tựa hồ muốn đánh bạo không khí, lực lượng kích động mà ra, mặt đất bốn phía đều chấn vỡ vụn. Ngươi, hai dị linh tộc giờ phút này tự nhiên biết rõ đối phương có vấn đề, sắc mặt xanh mét dưới vội vàng, nắm đấm đồng thời tiến lên đón. Bành bành, bốn cái nắm đấm va chạm nhau, hai người này chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng giống như núi lửa bộc phát nghiền ép tới, toàn thân nhịn không được cứng đờ, đồng loạt bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, đâm vào dưới đất ném ra hai cái hố to, tòng thánh đỉnh phong, quả nhiên thật mạnh, Hoa Vũ kêu kỳ quái tiếp tục lao đến, không có bất kỳ chiêu số tay đấm chân đá, nhắm hai người trà đạp. Bành, hai dị linh tộc còn không kịp phản ứng, đầu đã bị đá nát ngang nằm trên mặt đất biến thành tử thi. Hạc hạc, chứng kiến hai thánh vực nhất trọng dị linh tộc đơn giản bị chém giết, ánh mắt Hoa Vũ tỏa ánh sáng. Gia hỏa này tự nhiên là Trương Huyền ngụy trang, tu vi bạo tăng, hắn muốn thử xem mạnh như thế nào, thử một lần, giờ mới hiểu được phong thánh giải đáng sợ, đừng nói đồng cấp bậc, coi như là dị linh tộc cao hơn một cấp bậc cũng tùy tiện hành hạ đến chết. Căn bản không phải đối thủ, nhìn xem có đồ vật gì không? Bàn tay chào một cái, lấy tới không gian giới chỉ của hai gia hỏa này, tinh thần khẽ động lan tràn đi vào, sau đó lắc đầu. Tuy thực lực bọn người kia tương đương danh sư lục tinh, nhưng mà giá trị so với người sau kém quá nhiều, một nghèo hai đủ, hai người cộng lại cũng chưa tới 10 viên linh thạch thượng phẩm. Khó trách những dị linh tộc này muốn tiến công danh sư đại lục, đoán chừng là chiến trường ngoại vực thật sự quá cằn cỗi. Lắc đầu, ngón tay Trương Huyền điểm một chút, hủy diệt hai thi thể, lại che lấp mặt đất hư hao, vừa tính toán đi về phía trước, trong lòng khẽ động, dung mạo biến hóa, hóa thành bộ dáng tên vừa bị hắn chém giết kia. Đồng thời chém giết hơn 200 dị linh tộc, khẳng định làm không được nhưng lặng lẽ giết chết từng cái một ngược lại là có thể thực hiện. Dù sao hắn có rất nhiều thời gian, cũng không sốt ruột. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tiếp tục bay đi, không lâu, lại gặp hai dị linh tộc bắt chước làm theo chém giết. Cách chương.